Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, Thiên Ma Tộc Thiếu Chủ. Lam Khanh Hoa cùng Tằng Ảnh Hoa bị Lâm Hiên nhất chiêu cho lộng trúng độc. Làm sao phòng đều không phòng được linh hồn công kích, trong uy lực viễn siêu bọn họ tưởng tượng. Thúc ha ha kịch liệt thống khổ từ bọn họ linh hồn đi toàn thân lan tràn. Phía sau lưng nguyên lực hóa rực lóe lên, thoạt nhìn giống như là tùy thời có thể dập tắt giống như. Ngươi, Lam Khanh Hoa sắc mặt rất khó nhìn. Triệu chứng trúng độc đương nhiên để cho sắc mặt hắn trở nên rất khó coi. Nhưng bọn hắn vẫn có thể chiến đấu. Nếu như không nhanh điểm đà tọa hạ xuống trừ độc. Độc kia làm tiếp tục thâm nhập sâu nói. Bọn họ linh hồn thì sẽ hoàn toàn hủ bại. So với thân thể, bọn họ linh hồn đầu tiên suy yếu xuống. Đến lúc đó linh hồn đều không. Còn lại thể xác có ý nghĩa gì? Yên tâm đi, các người không có cơ hội. Lâm Hiên không có chờ bọn hắn chạy trốn. Hoặc là tiếp tục chống lại xuống phía dưới. Trong tay thí hồn côn lại là vẫy ra một côn. Hai cái cự mãng lần thứ hai đi bọn họ nhào tới. Cao thấp không có biến hóa. Uy lực vẫn là trước đó cái kia uy lực. Nhưng nếu như bọn họ vẫn trong một lần nói. Tuy nói sẽ không chết. Nhưng trạng thái sẽ trở nên hơn nữa kém. Lam Khanh Hoa cùng Tằng Ảnh Hoa hai người bọn họ xoay người bỏ chạy. Cơ hồ không có một chút do dự. Nhưng hết thảy đều quá trễ. Phải nói tốc độ bọn họ quá chậm. Căn bản không chạy nổi cái này linh hồn công kích tốc độ. Nhất là cái này hung minh xà linh hồn công kích. Nhanh như thiểm điện. Hưu. Lục quang hóa thành hung minh xà phía sau. Chói tai đầu đã qua phụt ra ra. Cấp tốc đuổi theo Lam Khanh Hoa cùng Tằng Ảnh Hoa. Sợ đến bọn họ vội vàng xoay người vung lên vũ khí trong tay. Bạo lực vũ khí điên cuồng đánh ra. Nhưng vẫn là ngăn cản bộ phận linh hồn chi lực mà thôi. Đại bộ phận đơn giản xuyên qua bọn họ. Ở tại bọn hắn trên linh hồn lần thứ hai lưu lại một tầng linh hồn tới độc. Lại lần nữa nghênh đón đau đớn kịch liệt. Để cho bọn họ nhịn không được ôm lấy suy nghĩ từ không trung xuống phía dưới. Nhưng giữa không trung lại là nhanh chóng chống đỡ bản thân. Đi bên cạnh đội thuyền hạ xuống. Sau đó vững vàng rơi vào mặt trên. Vừa mới rơi xuống. Thân thể bọn họ nhoáng lên thì quỳ rạp xuống đất. Thân thể run không ngừng đợi. Cắn chặt hàm răng. Thậm chí cắn đứt bản thân môi. Máu tươi từ môi giữa dòng hạ xuống. Nhưng chính là không có phát ra một chút tiếng kêu thống khổ. Bọn họ nhanh chóng ngồi xếp bằng đà tọa. Vận chuyển nguyên lực trong cơ thể tiêu trừ hết linh hồn này tới độc. Loại độc tố này vẫn tương đối khó giải. Cần bỏ rất nhiều khí lực mới được. Tình huống này để cho thần võ đảo người bên trong hoan hô lên. Không nghĩ tới hai đại đảo chủ chống lại Lâm Hiên đều vô dụng. Đều bị Lâm Hiên đơn giản đẩy lùi. Không có nửa điểm độ khó đáng nói. Đại ca thật sự là quá lợi hại. Trước đó còn bị hai vị đảo chủ truy. Bây giờ là hai vị đảo chủ bị đại ca truy. Thác Vân Hải quát to lên. Trong mắt hưng phấn không thôi. Nếu không phải là hắn ở bên trong. Thật muốn ôm lấy Lâm Hiên kêu to vài cái. Hắn thật có thể đánh bại hai vị đảo chủ. Cái này quá bất khả tư nghị. Thác Thăng Phong khiếp sợ không thôi. Là, hắn thật đối phó hai vị đảo chủ, ta đã nói người này tương lai nhất định trở thành cường giả. Có thể thông qua chúng ta võ thần tháp tầng thứ 7. Điều này có thể sẽ là người thường sao? Thác Triển Hoành đối với tự lựa chọn rất hài lòng. Trước đây mời chào Lâm Hiên. Bây giờ xem ra là đối kháng. Hơn nữa còn rất sáng suốt. Tiếp tục để cho Lâm Hiên trưởng thành tiếp. Vậy bọn họ thần võ đảo còn có thể sợ người nào? Mới một chút như vậy thời gian trôi qua. Lâm Hiên tu vi đều đã vượt qua hai vị đảo chủ. Đây là kinh khủng bực nào tốc độ. Bọn họ căn bản là không có cách so sánh với. Tình huống thực tế cũng không phải tu vi vượt lên trước. Mà là linh hồn chi lực có thể theo chân bọn họ hiện tại tu vi sánh ngang. Bọn họ cũng không tu luyện thế nào linh hồn chi lực. Cho nên sức chống cự ở trên thì có chênh lệch rất lớn. Bọn họ nếu như rất tới gần Lâm Hiên. Không cho Lâm Hiên thi triển ra linh hồn công kích. Vậy cuộc chiến đấu này nhất định là hắn thua. Đương nhiên cái này là không có khả năng. Lâm Hiên dựa vào tự thân Phượng Hoàng Vũ Dực, có thể tránh xuống bọn họ công kích. Vì vậy cuộc chiến đấu này nhất định là Lâm Hiên thắng định. Chính là muốn hơi chút bỏ một điểm khí lực a. Hiện tại liên tục thả ra hai lần, cũng không có đem bọn họ cho miểu sát. Đủ để thấy rõ chiêu thức kia là có hiệu quả, nhưng không có đối với bọn họ tạo thành cực đại bị thương. Muốn chạy trốn, không có đơn giản như vậy. Lâm Hiên hàn mang liên thiểm, hắn sẽ không bỏ qua hai vị đảo chủ. Cái này sẽ là thả hổ về rừng thôi. Cho nên đáng chết thì giết, không chút lưu tình. Chẳng trách hai phế vật kia đối phó không. Linh hồn chi lực không sai, vẫn bao hàm cường hãn độc tố. Không nghĩ tới ở chỗ này, đều có thể gặp phải bực này linh hồn công kích nhân tài gia nhập vào ta Thiên Ma tộc. Ta có thể dành cho ngươi càng nhiều. Ma Lãnh nhìn từ trên xuống dưới Lâm Hiên. Hắn không biết khi nào đã bay tới. Phía sau hắc sắc vũ dực thoạt nhìn đen chiếu sáng. Đây không phải là nguyên lực hóa dực, mà là cùng loại Phượng Hoàng vũ dực vậy. Thật là có vũ dực sinh trưởng ở mặt trên. Rút không có tiêu thất chân chính lông vũ. Lâm Hiên đem lực chú ý chuyển rời đến Ma Lãnh trên thân. Thanh niên này tu vi cũng không tính đặc biệt cao. Chỉ có hóa đan kỳ 6 tầng trình độ. So với hắn hơi chút cao hơn 3 cái tầng thứ. Chỉ có thoạt nhìn tuổi rất trẻ. Thậm chí so với hắn đều phải tuổi trẻ. Tuổi tác tối đa thoạt nhìn không có vượt lên trước 20 tuổi. Lấy cái tuổi này đến xem. Thiên phú này chỉ sợ là thực sự là nghịch thiên tồn tại. Không nghĩ tới hắn vừa qua đến, lập tức tuyển chọn mượn hơi Lâm Hiên, cùng với thành địch nhân, không bằng trở thành thủ hạ mình. Chỗ tốt này tương đối nhiều điểm. Lâm Hiên liếc một cái Ma Lãnh phía sau Thiên Ngưu Kình. Nó cũng không vì Ma Lãnh ly khai, mà buông tha đối với đảo nhỏ công kích. Hiện tại vẫn là sẽ đối với thần võ đảo tiến hành điên cuồng công kích. Không có bất kỳ dừng lại. Để cho hắn gia nhập vào Thiên Ma tộc là không có khả năng. Hơn nữa nếu như thật cùng Ma Lãnh trở lại, muốn làm một năm vùng cái gì, đến lúc đó hồi đều cũng chưa về cũng không biết chuyện gì xảy ra. Phải nói bắt hắn cho rút ra làm, đến lúc đó hắn cũng đừng nghĩ trở về. Từ Ma Lãnh trong cơ thể, hắn cảm giác được một cổ cực kỳ âm lãnh khí hơi thở, nhưng cũng không có cảm giác được tu vi không ổn định. Phỏng chừng thân là Thiên Ma tộc, tu luyện ngày đó ma quyết hơn nữa ổn định, càng thích hợp hơn. Làm sao, người đối với cái này thần võ đảo có hứng thú? Ma Lãnh chứng kiến Lâm Hiên nhìn về phía một bên khác, chính là mở miệng cười nói, ta chỉ thưởng thức có thiên phú, nếu như ngươi nguyện ý trở thành thủ hạ ta, kia đảo nhỏ sẽ đưa cho ngươi. Ta chỉ là đúng cái này võ thần tháp cảm thấy hứng thú mà thôi. Sau này võ thần tháp về ta quản lý là được. Còn lại cũng làm cho ngươi là được. Há, thực sự là khá hào phóng. Nói thật ta xem như là đảo này bán chủ nhân. Cần gì phải ngươi đưa cho ta đây? Lâm Hiên lãnh đạm lời nói. Hắn thân là thần võ đảo trưởng lão. Hắn có thể tùy ý đi đi lại lại. Cũng có thể tùy ý đi thần võ đảo. Cho nên không có ý tứ. Ta đối với cái này không có bất kỳ hứng thú. Ta không có tuyển chọn gia nhập vào các ngươi. Hắn lại là bổ sung một câu. Từ chối Ma Lãnh mời. Không có tuyển chọn gia nhập vào sao? Ma Lãnh nhô ra tinh tế tay nhỏ bé đi ra. Thoạt nhìn giống như là nữ nhân người vậy tay nhỏ bé. Nhưng thoạt nhìn hắn chính là một nam nhân. Hơi chút đưa tay một mặt. Một cổ hắc viêm từ lòng bàn tay bay lên. Bên khóe miệng vẽ ra tà mị nụ cười nói. Ngươi biết một câu nói sao? Nói cái gì? Lâm Hiên mang trợn mắt nói ra. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Nghe nói qua chưa? Ma Lãnh nụ cười rất tà mị. Cũng không đem Lâm Hiên trước đó biểu hiện để vào mắt. Động, cũng có thể tùy ý đi thần võ đảo. Convert by, King Killer. Hết chương.